Chương 0740, lại là một nữ lưu manh. Quân Vô Cực liền do dự cũng không có, trực tiếp đồng ý Tạ Lưu Cảnh đề nghị. Nàng đem Tạ Lưu Cảnh đẩy ra nhà tù, người đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Nhưng hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải là thời điểm, hơn nữa Quân Vô Cực niên kỷ vẫn là nhỏ một chút, liền quay người đi ra ngoài. Quân Vô Cực tức khắc đi tới hôn mê bất tỉnh Từ Phương Phương trước mặt, lấy ra vừa mới nọc độc, phân ra một nửa, dùng ống tiêm đánh vào cổ tay nàng. Sau đó nàng lại lấy ra đêm qua luyện chế ra đan dược, nặn ra Từ Phương Phương miệng đút nàng ăn xuống dưới. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một viên khác đan dược, đồng dạng cho Từ Phương Phương uy xuống dưới. Một khắc đồng hồ sau, hôn mê bất tỉnh Từ Phương Phương đã triệt để biến thành Quân Vô Cực bộ dáng, ngã xuống đất trong lao. Ngụy trang thành Từ Phương Phương bộ dáng Quân Vô Cực là từ trong địa lao đi ra, trông thấy chờ ở bên ngoài Tạ Lưu Cảnh về sau, hướng hắn mỉm cười, ngươi xem ta cái dạng này, giống nàng sao? Tạ Lưu Cảnh liếc mắt Quân Vô Cực cao thẳng ngực, nhìn xem trên mặt nàng lạ lẫm bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, vì sao muốn ngụy trang thành cái dạng này, thực sự là xấu hổ chết rồi. Quân Vô Cực giải thích nói, Từ Phương Phương mới vừa mới tiến vào khẳng định bị người nhìn thấy, ta nếu là không ngụy trang thành nàng bộ dáng đi ra ngoài, vậy sẽ phải để cho người ta nghi ngờ. Ta đi ra ngoài trước, ngươi nàng đang nghĩ hỏi Tạ Lưu Cảnh dự định làm sao ra ngoài, đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh xuất ra một kiện áo choàng mặc vào người. Kỳ quái là, hắn mặc vào áo choàng về sau, cả người vờ ơ y ma biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là có chuyện gì? Tạ Lưu Cảnh như vậy không thấy Quân Vô Cực vô ý thức vươn tay, hướng Tạ Lưu Cảnh vừa rồi đứng thẳng địa phương sờ soạng. Kết quả cái này vừa sờ, nàng vừa vặn mò tới Tạ Lưu Cảnh ngực. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cảm giác rất chân thực. Nói cách khác, đây cũng là một kiện ẩn thân áo choàng, chỉ là cũng không phải là để cho người ta hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ là cứ để người nhìn không thấy thôi. Quân Vô Cực có suy đoán, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Lưu Cảnh lại bị nàng mò được toàn thân khô nóng, trái tim thình thịch đập loạn, nhịn không được bắt được Quân Vô Cực tay nhỏ. Quân Vô Cực giật nảy mình, vô ý thức hất ra bàn tay hắn, rút tay về. Nàng không hiểu hỏi, tay ngươi làm sao như vậy nóng? Rõ ràng vừa mới còn không phải như vậy a. Tạ Lưu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm lộ ra ẩn nhẫn, ngươi đừng sờ loạn. Trán Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh một vị trí nào đó, hắn sẽ không phải là bắt đầu phản ứng á hỏa khí nặng như vậy, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Quân Vô Cực lúc này mới nhớ tới, Tạ Lưu Cảnh bây giờ còn là ẩn thân trạng thái, căn bản là nhìn không thấy. Nàng do dự một chút, đến cùng vẫn là không có hỏi. Nàng cũng không phải Tống Nguyệt loại kia nữ lưu manh, loại sự tình này đối với nàng mà nói thật sự là quá lung túng. Trước kia nàng thu thập những cái kia cùng hung cực các tội phạm lúc, liền có không ít tội phạm ở trước mặt nàng bắt đầu qua phản ứng, cuối cùng đều bị nàng hung hăng thu thập một trận. Có thế Tạ Lưu Cảnh không giống nhau. Bọn họ quen biết nhiều năm, coi là rất không tệ bằng hữu, nàng luôn không khả năng dùng ứng phó những cái kia tội phạm thủ đoạn tới đối phó Tạ Lưu Cảnh. Về phần trực tiếp hỏi ha ha, nàng cũng không phải Tống Nguyệt. Nhớ tới Tống Nguyệt, Quân Vô Cực đã cảm thấy đau đầu. Nha đầu kia rõ ràng niên kỷ so với nàng còn nhỏ một chút, dáng dấp cu nở dê đẹp đặc biệt, cười lên còn ngọt ngào, làm sao lại là cái nữ lưu manh đâu? Tuổi còn nhỏ, liền để toàn bộ căn cứ người đối với nàng nghe tin đã sợ mất mật, toàn bộ sở nghiên cứu bên trong không ai dám trêu chọc. Nếu không phải là còn có nàng trấn áp, nha đầu kia đoán chừng phải phiên thiên đột nhiên.